Nữ phụ khuyết tật thật đáng thương. Chương 5, cái gì cũng có giới hạn. Gocchuyenaudio.com. Người bị đánh không phải là Quyên, là Tuần Nghiêm. Tuần Nghiêm bị tát lệch cả mặt cả người, ngơ ra như tượng, hiển nhiên không nghĩ đến mình bị đánh, hơn nữa còn là con gái, máu trong người cháy bừng bừng thì nghe thấy là Quyên nói. Tuần Nghiêm, đừng nghĩ rằng anh còn có quyền tổn thương tôi. Một người đàn ông đánh con gái còn là bệnh nhân. Lạc Quyên biết nếu Liệu Tuyết Tình còn nhất định sẽ cho Tuần Nghiêm làm vậy đối với bản thân mà không đánh trả, thậm chí còn hưởng thụ như kiểu đánh là yêu chửi là thương, con người mà yêu đã mù quáng rồi. Rất tiếc Lạc Quyên hiện tại không phải Liệu Tuyết Tình, càng không có tình cảm gì với Tuần Nghiêm, dù có làm gì thì cũng chẳng sao. Tuyết Tình, cô sao đánh anh ấy? Lãng Nịnh Thu một bên hốt hoảng chạy lên che chắn cho Tuần Nghiêm. Giọng đầy trách cứ, mỹ nữ cứu mỹ nam là đây chưa đâu nữa. Lãng Nịnh Thu cũng không ngờ rằng Lạc Quyên có thể đánh Tuần Nghiêm một cách sáng khoái và mát tay như vậy. Đánh cũng đánh rồi, hỏi thì được gì? Lạc Quyên miệng nhỏ nói tiếp, Thu tiểu thư tôi hiện tại rất mệt, mang đàn ông của cô về đi. Lạc Quyên nói xong kéo chăn lên nằm ngủ, không muốn tiếp nam nữ chính, đang đói còn phải tốn calo nói chuyện. Liệu Tuyết Tình, cô ăn nói cẩn thận. Tuần Nghiêm lần nữa quát, tay lật chăn Lạc Quyên đang đắp lên, vô tình vướng phải chỗ đau của Lạc Quyên khiến Lạc Quyên thét lên một cái. Tiếng to đến nỗi cửa kính cũng muốn vỡ ra, Lạc Quyên ngồi dậy bất cần ngã lăn xuống. Bà Liệu vào thấy thế không khỏi hoảng và tức giận. Bà Liệu nhanh chân chạy lại, đầu tiên đẩy Tuần Nghiêm sang một bên, cẩn thận đỡ Lạc Quyên dậy lên giường, rồi bà nhìn hai người Tuần Nghiêm và Lãng Nịnh Thu một cách hết sức bình tĩnh, lên tiếng bằng giọng của tiền bối. Tuần Nghiêm thiếu gia, Lãng Nịnh Thu tiểu thư, hai người coi người lớn như tôi đây chết rồi à, con gái tôi làm sai thì chúng tôi sẽ tự dậy. Không dạy được thì đưa cho cảnh sát, chứ không đến lượt người họ Tuần, Lãng các người đến đây dạy hộ đâu. Đến nơi nào cút về nơi đấy. Đối với bà Tình Nhi là trời, bà đây chưa nói hay làm gì nó ấy vậy mà Tuần Nghiêm này tưởng Tình Nhi yêu liền được đằng chân lên đằng đầu. Bà biết con gái bà độc ác nhưng hiện tại Tình Nhi đã trả giá quá đắt rồi, cả đời này nó còn có thể vui vẻ được thì chẳng biết, bây giờ người nó yêu đi với người nó ghét đến thăm nó chẳng phải càng khiến nó tổn thương hay sao. Đây là muốn ép nó đến đường cùng, muốn nó điên mới chịu buông tha. Bà Liệu âm thầm quyết định phải bảo ông Liệu hủy bỏ hợp tác với nhà họ Tuần. Bác, Tuần Nghiêm có phần yếu thế. Chính bản thân hắn không ngờ bà Liệu gay gắt bảo vệ Lạc Quyên. Con mình làm sai mà còn gay gắt đuổi và nói người ta như con gái mình làm đúng vậy. Rốt cuộc Liệu Tuyết Tình có gì tốt chứ? Lãng Nịnh Thu trong mắt tràn ngập hâm mộ và ghen tị với Lạc Quyên, tại sao? Một người mẹ tuyệt vời tốt đẹp như vậy lại thuộc về Liệu Tuyết Tình. Đáng chết, nhất định cô ta sẽ lấy hết. Lạc Quyên hiện tại chính là cạn lời khi nhìn thấy đôi mắt đầy hận thù của Lãng Nịnh Thư. Trong cốt truyện là nam nữ chính thành công soạt độ hảo cảm của nhau rồi còn lấy được lòng của bà Liệu nữa. Hiện tại bị cú ngã vừa rồi của mình làm cho quay cuồng luôn nha. Có lẽ nữ chính vì chuyện này nên mới đầy thù hận nhìn mình. Liệu bây giờ chữa cháy còn kịp không? Mẹ con gái đói. Gocchuyenaudio.com. Lạc Quyên quyết định chuyển đề tài, bởi vì dù có giải thích hay nói gì bà Liệu cũng sẽ cho là Lạc Quyên nói và giải thích như thế là vì bảo vệ, bao che cho Tuần Nghiêm. Nhưng mà phải công nhận là bà Liệu yêu thương Liệu Tuyết Tình thật. Đây là điều một kẻ mồ côi như Lạc Quyên thừa nhận. Cách chương.